gỡ ra gót giày bị gãy từ trong giày, vươn tay hung hăng ném. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net